Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, trang 138. Vị kia tuổi trẻ hoa khôi ngồi ở trên cùng, hướng tới nàng bên này cười như không cười nhìn thoáng qua. Mành mặt sau chỉ có thể thấy một cái nửa nằm người. Tựa hồ phá lệ nhàn nhã, trên người cũng không có mang bất luận cái gì vũ khí. Giống như là mỗi một cái lại đây tìm hoan mua vui người giống nhau, nhưng lúc ấy hắn người chung quanh sớm đều đã không, lúc ấy tất cả mọi người đã biết manh mặt sau chính là Dịch Linh Lung. Cho nên vô luận kia manh mặt sau người biểu hiện có bao nhiêu thanh thản, như cũ không có người dám thâu tiến lên đi, chỉ có mỹ lệ hoa khôi như cũ ngồi ở trên cùng. Cái này tiểu tỷ tỷ tố chất tâm lý dị thường cường đại. Nàng không có một tia kinh hoàng, như cũ là tươi cười như hoa, thậm chí ngoài dự đoán mọi người rót ly rượu, rất xa kính Dịch Linh Lung một ly, thập phần lớn mật một cái hành động, nhưng mà chính là hoa khôi. Này như thế bình tĩnh tự nhiên bộ dáng vào Dịch Linh Lung mắt. Hắn cư nhiên cũng bưng lên chính mình trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch. Thật lợi hại a. Vạn Phù Liên có chút phiền muộn nói, ngoặc kép, tổng cảm thấy giống Vinh Nguyệt ca ngày thường nói trong sách nhân vật giống nhau. Hôm nay cư nhiên thật đúng là liền thấy, phía trước nằm bò hoa Vinh Nguyệt đột nhiên trá thi, không? Có, cũng không có, nàng cùng cái kia không thể đánh đồng. Nàng uống xong rồi liền ngàn dặm xa xôi gấp trở về. Phí dụng còn đều là lục phiến môn chi trả. Nàng chính mình chính là cái quỷ nghèo. Hơn nữa ăn mặc như vậy một bộ quần áo bãi pâu bầy một đêm đặt tới cơ bắp đau nhức. Ngày hôm qua uống rượu thời điểm đều ở trong lòng yên lặng mà tính tiền. Sợ uống siêu, này thật sự không phải cái đơn giản thoải mái sống. Tuyệt đối không phải. Hoa Vinh Nguyệt bên này giãy giụa thực cố sức. Nếu qua lại một đêm là có thể xong xuôi sống, nàng cũng chỉ bằng nương chính mình vượt quá thường. Nhân khinh công chạy, nhưng là có chút sống rõ ràng là nàng một đêm gian làm không xong. Mà những cái đó sự, liền yêu cầu xin nghỉ, hiện tại Hoa Vinh Nguyệt thực rõ ràng đã không thể tính làm là một cái đơn. Độc người, bởi vì, Dịch Linh Lung, tên này đối với lục phiến môn tới nói đã tính làm một cái danh hiệu. Hoa Vinh Nguyệt là biểu diễn giả, nhưng nàng còn có một đống lớn nhân viên hậu cần, có đôi khi Hoa Vinh Nguyệt cũng cảm thấy man thần. Kỳ, bởi vì Dịch Linh Lung rõ ràng liền nên là nàng, nhưng là chuyện tới hiện giờ diễn biến thành cái dạng này. Hiện tại đã không biết là nàng giúp lục phiến môn vẫn là lục phiến môn giúp nàng, Hoa Vinh Nguyệt. Lần này như cũ muốn thỉnh mấy ngày giả. Cũng không biết muốn thỉnh bao lâu, nhưng là nàng một nói như vậy, Tề đại phu nháy mắt liền minh bạch sao lại thế này. Phi thường duy trì nói, đi thôi, nếu gặp được cái gì nổi danh người, nhớ rõ giúp chúng ta nhiều xem vài lần, bọn họ ước hảo ngày mai sáng sớm rời giường. Hoa Vinh Nguyệt mệt đôi mắt cơ hồ đều không mở ra được, cũng liền tùy ý đáp ứng rồi xuống dưới. Trở về hào hào ngủ bù một giấc, nàng ngủ đến mơ màng hồ đồ khi. Đột nhiên thấy có chỉ bồ câu chậm rãi bay tiến vào. Dừng ở nàng gối đầu thượng, nàng duỗi tay đem bồ câu trên đùi tờ giấy cầm xuống dưới. Mặt trên có Giang Liên Hoán một hàng tự. Ngày mai cẩn thận một chút. Có, mặt khác người. Cái này danh hiệu ở hai người chi gian cũng thực minh xác. Chỉ chính là Hoa Vinh Nguyệt sau lưng đỉnh cấp boss cái kia tiểu vương gia đối đầu thuộc hạ. Người, có này nhóm người, bọn họ sẽ làm cái gì tay chân đâu. Hoa Vinh Nguyệt trong đầu hiện lên các loại trước trường kịch đoạn ngắn. Cuối cùng phát hiện kinh nghiệm thật sự không đủ, cho nên muốn tưởng còn chưa tính, không nghĩ tới ngày hôm sau. Nàng mới vừa đi đã bị người tới cái ra oai phủ đầu, ngượng ngùng. Này chiếc xe ngựa người đã đầy, một người đứng ở nàng phía trước cười nói, bằng không ngươi lại đi nhìn xem mặt khác chiếc xe kia. Chương 75 Ra Oai phủ đầu hai muốn ở trong chốn giang hồ soát danh vọng. Kia cũng đến làm chút như sấm bên tai sự, Lục Phiến Môn khẳng định sẽ không đem trứng gà phóng tới. Một cái trong rổ, chuẩn bị tranh cái kia bảng trừ bỏ Hoa Vinh Nguyệt bên ngoài. Còn có Giang Liên Hoán, cùng với một cái đời trước đích xác cũng thượng anh hiệp bảng cô nương, Lục Phiến Môn chuẩn bị làm cho bọn họ ở Giang Nam bên này trước lưu một vòng. Trước tới cái khi trường nửa tháng thời gian soát mặt hoạt động. Này nửa tháng muốn tùy thời tùy chỗ cùng Lục Phiến Môn bảo trì liên hệ. Quan sát ở anh hiệp bảng thượng biến hóa, bởi vì bọn họ ba cái cư trú địa phương rất gần. Cho nên bọn họ tập hợp địa điểm đều ở bên nhau. Là vùng ngoại ô một cái rừng cây tử. Giang Liên Hoán mang theo chính mình ra phó. Cái kia cô nương mang theo rất nhiều binh khí. Còn có vài xe hành lý mà Hoa Vinh Nguyệt bên này mang theo. Lục Phiến Môn phái tới mấy cái biên kịch, đạo diễn, chuyên viên trang điểm gì đó. Thực rõ ràng đại gia mục đích đều bất đồng. Giang Liên Hoán loại này vừa thấy chính là chính mình chuẩn bị thật đánh thật đi đua một phen. Cái kia cô nương cũng là liền Hoa Vinh Nguyệt một người siêu phàm thoát tục. Toàn bộ một phía chính phủ hãm hại lừa gạt tập thể, Hoa Vinh Nguyệt cũng không hiếm lạ. Nàng ở Lục Phiến Môn những người đó trong mắt thật đúng là không phải dịch linh lung. Nếu như vậy mặt trên khẳng định sẽ tìm mọi cách dùng mặt khác phương thức tới đền bù một chút. Khuyết điểm, không ngừng là hiện đại hiểu được Lưu Lượng Thủy Quân cái này kịch bản. Cổ đại người tự nhiên cũng hiểu được, chính là hơi chút tháo điểm, Giang Liên Hoán như vậy quý công tử là bị người tiếp nhận đi. Thân là Giang Nam nổi danh thế gia một viên, cho dù Giang Liên Hoán cái gì đều không làm cũng như cũ hưởng thụ tối cao đương đãi ngộ, mà Hoa Vinh Nguyệt liền bất đồng, nàng loại này bần cùng làm công nhân sĩ là chính mình một người chậm gì gì đi đường quá khứ, Hoa Vinh Nguyệt ở trong rừng gặp một cái đồng dạng là Lục Phiến Môn người. Họ Trương, danh Càng, là cái nhìn rất giản dị hàm hậu người. Hắn đi theo Hoa Vinh Nguyệt một đường đi tới. Trên đường lải nhải cấp Hoa Vinh Nguyệt giảng đủ loại chuyện xưa. Nhìn ra được tới là cái thực có thể nói người. Cho nên Lục Phiến Môn không riêng quang có nhân tinh. Giống như vậy nói lao cũng là có như vậy vài vị. Trương Việt giống như là cái vừa mới gia nhập Lục Phiến Môn tân nhân, đối Hoa Vinh Nguyệt nói, người biết Lục Phiến Môn vì cái gì muốn chọn cái này địa phương xuất phát sao? Này kỳ thật là Lục Phiến Môn ngầm sân luyện công, ta năm đó luyện công liền tại đây, nhưng đem ta hố chết, Hoa Vinh Nguyệt tâm nói như thế nào cái luyện công pháp? Hỏa ảnh tử vong rừng rậm cái loại này sao? Hai người liền như vậy vừa đi một bên liêu đi tới tập hợp địa điểm. Một mảnh trên đất trống có mấy chiếc xe ngựa, trong đó bộ dáng tương đối giản dị, hẳn là Lục Phiến Môn phái ra tổng cộng có 3 chiếc. 2 chiếc đại, 1 chiếc tiểu nhân, hết chương.